Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là La Bàn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đi theo cái đám người sức khổ Hồng Điệp đến một cái không gian để tìm được cơ duyên các kiểu, nhưng mà chẳng may là cái cơ duyên đó đã bị Chu Dật, một cái vị anh biến kỳ trung kỳ, đoạt trước rồi. Sau đó thì một phen xảy ra một số chuyện, như là Chu Dật đánh nhau với cái lão già của Thi Âm Tông, thì lão già của Thi Âm Tông này muốn cái thi thể nữ tử của Chu Dật nên đánh nhau, có thể nói là long trời lở đất luôn, làm vỡ luôn cái mảnh thiên giới đó. Rồi bọn họ phải trốn đến cái mảnh khác. Rồi sau cùng, đoạn cuối tập vừa rồi thì Chu Dật lúc này đốt cái sinh mệnh của mình để có thể đoạt lại cái thi thể nữ tử từ tay của ông lão già Thi Âm Tông. Thì lúc này ông ta đã đạt, nhờ đốt máu huyết của mình mà ông ta đã ngộ ra rồi đạt đến vấn đỉnh kỳ. Thì nhờ vấn đỉnh kỳ mà đánh bại Thi Âm Tông, nhưng mà ông ta cũng có kết thúc sinh mạng luôn. Nhưng mà trước khi chết á, ông Chu Dật này mới nhờ Vương Lâm bảo quản cái thi thể của nữ tử này giúp mình, rồi cho Vương Lâm vài cơ duyên. Đó là cái gì à? Vấn đỉnh chi tinh gì nè. Rồi sau đó bắt cái ông lão giả của Thi Âm Tông phải làm nô lệ cho Vương Lâm trong 1 vạn năm. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi á, thì ông Chu Dật này mới truyền một cái nguồn sáng từ cái lão giả của Thi Âm Tông đến mi tâm của Vương Lâm. Thì Vương Lâm lúc này lập tức có cảm ứng. Tất cả ý niệm của trưởng lão Thi Âm Tông chỉ cần hắn muốn thì có thể cảm nhận được ngay lập tức. Thậm chí chỉ cần trong đầu khẽ động là có thể làm cho nguyên thần người này tan vỡ. Đại trưởng lão Thi Âm Tông thầm than một tiếng, có chút mất tự nhiên nhìn về phía của Vương Lâm, cung kính, nói: Lão nô tôn thái, tham kiến chủ nhân. Trong lòng ông ta nổi lên từng đợt sống đau khổ, không thể nói nên lời. Sức khổ trừng mắt nhìn cảnh tượng này, tràn đầy hối hận. Đồ một anh biến kỳ, việc này nếu mà ta có được trở về trong tộc, thì thân phận ta sẽ không còn là thiếu tộc trưởng nữa, mà lập tức trở thành tộc trưởng rồi. Có người này trong tay, ngoại trừ Chu Tước Quốc ra, ta có thể tùy tiện đi lại bất cứ đâu trong thiên hạ mà. Hối hận vì đã do dự. Cơ thể Chu Dật bây giờ đã cháy đến phút cuối cùng rồi, dần dần không còn ngưng thực mà trở nên tán loạn. Gã lưu luyến nhìn qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía của Vương Lâm, khẽ nói: Chăm sóc tốt cho nàng. Vương Lâm hít sâu một cái rồi gật đầu thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt này đã có chuyển biến thật là nhanh, bây giờ hắn vẫn còn có chút không thể tin thu được kết quả như vậy. Chu Dật gật đầu nhìn Vương Lâm, mỉm cười. Thân thể của ông ta bắt đầu tan biến từ hai chân, tuy nhiên trên mặt của gã vẫn mang theo nụ cười. Sư phụ, nếu có kiếp sau, con vẫn muốn là đệ tử của người. Đúng lúc này, bảo tháp đột nhiên thoát khỏi tay của Vương Lâm, rồi lập tức trở nên to lớn. Ở bên trong lấp lánh ánh sáng trắng, chỉ thấy thi thể người con gái lại tự động từ trong tay bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi, nhưng mà Chu Dật đã tiêu tan một nửa, không hề cảm thấy kinh ngạc. Ánh mắt vẫn bình thản nhìn về phía cái thi thể. Định Nhi, không cần làm càn đâu. Huynh sẽ không chết đâu. Một âm thanh quái dị đột nhiên vang lên từ trong thi thể, rồi chậm rãi truyền ra xa. Giờ khắc này đột nhiên, từ trên không trung phát ra một tiếng nổ đùng đùng. Chỉ thấy từng toái phiến phía trên sau một cái câu nói của nữ thi thể, lập tức vỡ tan thành từng những tiếng nổ liên tiếp, rồi ầm ầm sụp đổ. Những cơn gió liên miên từ trên trời giáng xuống mang theo những tiếng nổ ầm ầm. Cô gái chợt mở đôi mắt ra. Khoảnh khắc khi nàng mở mắt, tất cả những thứ vỡ vụn cũng không phải là chỉ có một tầng, mà là cả hai tầng tiên giới ở bên dưới cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời hai mắt Vương Lâm hiện ra vẻ kinh hoàng. Hắn không do dự, nhanh chóng lui về phía sau. Không chỉ riêng hắn, trong mắt của Sức Hổ cũng hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có đại trưởng lão Thi Âm Tông, trong mắt hiện lên một tia sáng.

chỉ cần ngươi chấp nhận mở phong ấn, ta đều sẽ đồng ý tất cả. Tung Thái nói một cách chậm rãi. Vương Lâm nhìn Tung Thái, ánh mắt bình tĩnh, nói: Dưới tu vi của tiền bối, tất nhiên không muốn làm nô bộc rồi, điểm này tại hạ hiểu rõ chứ. Nhưng mà phương pháp mở phong ấn, đừng nói tại hạ bây giờ không muốn, nếu có muốn cũng không có khả năng mở ngay lập tức được đâu. Tung Thái nhướng mày, lạnh lùng, quát: Tiểu bối, ngươi còn cho rằng mình là ông chủ hay sao hả? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, lắc đầu, nói: Đó là quà tặng của Chu tiền bối mà, cũng không phải tại hạ làm ra. Hơn nữa tiền bối cho rằng ta là đứa con nít hay sao vậy? Sợ rằng sau khi giải khai phong ấn, việc đầu tiên tiền bối muốn làm là giết chết tại hạ rồi. Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, nhìn Vương Lâm một lúc lâu. Đột nhiên lão cười lên ha hả, chẳng qua nụ cười lại hết sức lạnh lẽo. Ngươi nói đi, làm như thế nào mới mở phong ấn ra hả? Vương Lâm lắc đầu cười, nói: Ta không biết phương pháp, làm sao mở được chứ? Tôn Thái đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn Vương Lâm, gằn từng chữ: Tiểu bối, ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả? Lão phu thân là đại trưởng lão Thi Âm Tông Chu Tước Tinh, tu sĩ anh biến kỳ, mặc dù chết cũng không muốn bị ai quản đâu. Đừng nói là một tiểu bối như ngươi, ta chỉ cần búng một ngón tay là có thể giết chết rồi. Hơn nữa đừng nghĩ là chỉ cần ngươi động tâm là lão phu sẽ chết nha. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ có tam hồn mà đệ tứ hồn đang nằm trong một thi thể trên quan tài. Ngươi có thể làm cho nguyên thần trong cơ thể này của ta vỡ nát, nhưng khi đó đệ tứ hồn cũng sẽ giết ngươi mà thôi. Vương Lâm mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh, nói: Theo lời nói của tiền bối, sợ còn có mục đích khác nữa, cũng không phải là chỉ giải khai phong ấn. Trong lòng ngài cũng đã biết rõ rồi, chuyện này căn bản là ta không thể mở ra được mà. Tôn Thái nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhìn thật kỹ rồi nói: Được lắm, không thể là người được Chu Dực tuyển chọn mà, cơ trí hơn người. Phương pháp phong ấn ta sẽ đi tìm, nhưng mà trước mắt ở đây, ngươi phải đi theo ta một chuyến. Trước tiên ta phải giam ngươi lại, có như vậy lão phu mới yên tâm. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng đâu, lão phu xin thề, sau khi giải khai phong ấn, chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lớn tiếng, nói: Tôn Thái, chắc ông không biết rồi, nếu ta chết đi, thì để tâm hồn của ngươi phải chăng cũng bị ảnh hưởng đó. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Tôn Thái cười lạnh, nói, vung lên một trảo, trực tiếp chụp về phía của Vương Lâm. Phong ấn nô lệ bất ổn, thì bảo tháp có thể khắc chế mà. Khoảnh khắc trước khi Chu Dực tiêu tan đã truyền cho Vương Lâm một câu nói cuối cùng như vậy. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nhìn Tôn Thái cũng không tránh. Chỉ thấy khi một bàn tay của Tôn Thái chụp đến, một luồng ánh sáng trắng từ trong túi trữ vật của Vương Lâm bay ra. Ngay sau đó bảo tháp xuất hiện, ánh sáng trắng lập tức tỏa ra khắp bốn phía. Trong ánh sáng trắng tồn tại một vòng si tình ý cảnh của tu sĩ vấn đỉnh kỳ. Tôn Thái hừ thảm một tiếng, lập tức lui ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, Chu Dực chỉ nói bảo tháp có thể khắc chế Tôn Thái, nhưng chưa nói Tôn Thái còn có đệ tứ hùng. Việc này còn chưa biết thực giả, nhưng trước mắt cũng không thể để đối phương nhìn ra được manh mối. Nghĩ đến đây, hắn đi tới trước một bước, cầm bảo tháp trong tay, ánh mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị, cười lạnh, nói: Tôn Thái, ý cảnh trên bảo tháp này đối với người ngoài chỉ có thể ngăn cản bước tiến mà không có lực sát thương. Nhưng đối với người, do Chu tiền bối âm thầm xuất thủ, thì nó đúng là vật dùng để khắc chế người đó. Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, ý cảnh trên bảo tháp tạo ra thương tổn cực lớn đối với ông ta. Ông ta biết rõ đây là nguyên nhân trong cơ thể bị phong ấn nô bộc. Cơ thể ông ta không ngừng lui ra phía sau. Vương Lâm không ngừng bước về phía trước, mặt của hắn lạnh như băng, quát: Nếu là môn phái khác, có lẽ tại hạ cũng không biết nhiều. Nhưng mà nếu là Thi Âm Tông tại hạ là hiểu rất rõ đó. Thi thể trong quan tài tuyệt đối không thể là đệ tứ hồn của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, thì thi thể đó chỉ sợ là linh hồn của người khác mới phải. Mặc dù thực sự là đệ tứ hồn của ngươi, nhất định cũng là tàn hồn mà thôi. Vẻ mặt Tôn Thái trở nên khó coi, dùng giọng khàn khàn nói: Nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Vương Lâm cười ha hả, ánh mắt sáng người, nhấc chân tiến lên, hét lớn: Tôn Thái, ngươi cho rằng ta không dám thử một lần hả? Lấy tu vi của Chu Dực tiền bối, sao có thể lưu lại cho ta một tai họa bất ổn như ngươi chứ? Ta chỉ cần động ý niệm, ngươi chắc chắn sẽ phải chết thôi. Mặc dù có tàn hùng, Chu tiền bối cũng đã tính toán hết rồi. Chẳng qua ta không muốn động sát cơ, mà lúc này ngươi lại dám phản chủ, tự tìm đường chết hả? Ánh mắt Tôn Thái lóe lên, mặc dù từ ngoài nhìn không thấy bất cứ biểu cảm gì, nhưng ở tận đáy lòng lại sinh ra một tia nghi ngờ. Đúng vậy, lấy tu vi của Chu Dực, sao có thể lưu lại cho tiểu bối này một tai họa chứ? Chẳng lẽ Chu Dực đã biết rõ nội tình bên trong? Tất cả những mánh khóe của ông ta đã bị Chu Dực tính toán hết rồi sao? Tận đáy lòng Tôn Thái cảm thấy run rẩy. Tôn Thái, ngươi còn nhớ trước khi đi, thi thể của người con gái áo trắng kia đã để lại bảo tháp cho ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ý nghĩa bên trong hay sao hả? Giọng nói Vương Lâm lại càng lớn, thanh âm sang sảng. Lúc này hắn cầm bảo tháp ở trong tay, bước lên phía trước với khí thế cực cao. Tôn Thái bị một loạt câu nói của Vương Lâm động đến nội tâm, trong lòng khiếp sợ lại lui về sau. Vậy thì có nghĩa gì chứ? Lòng Tôn Thái hỗn loạn nhưng mà không hề lộ ra ngoài. Vương Lâm cười ha hả, không ngừng tiến lên mà quát. Ý nghĩa chân chính như thế nào, ngươi cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói số người phải chết mà thôi. Tôn Thái lại rút lui, lúc này tốc độ của ông ta cực nhanh. Sau khi lui lại thật xa mới nói. Hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối nhà ngươi. Ngươi nếu muốn giết tâm hồn của ta thì cứ tự nhiên mà ra tay, xem lão phu phản kháng như thế nào. Nói xong ông ta nhanh chóng bay về phương xa, cũng không nghĩ đến chuyện bắt Vương Lâm giam cầm nữa. Vương Lâm đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bóng Tôn Thái dần dần biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi Tôn Thái cực mạnh, loại nô bộc thế này với tính cách của Vương Lâm tuyệt đối sẽ nhận. Chu Dực sợ là trước khi chết cũng sẽ không nghĩ tới Tôn Thái này lại có đệ tứ hồn. Cho dù thực sự có đệ tứ hồn, nếu tam hồn bị diệt, tu vi người này cũng sẽ rơi xuống rất thấp mà thôi, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn nữa. Bằng không Tôn Thái cũng sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy được. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, xoay người bay về phía tinh la bàn của sức hổ. Vương Lâm biết tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà thực tế ở bên trong lại rất hung hiểm. Nếu hắn lộ ra vẻ do dự thì chắc chắn sẽ bị người ta giam lại rồi. Tôn Thái này nếu có thể diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thực sự trở thành nô tài của ta được. Sau đó rất nhanh Vương Lâm trở lại tinh la bàn. Tần huynh à, Tôn Thái là đại trưởng lão Thi Âm Tông, có địa vị rất cao, sau này tần huynh phải cẩn thận hơn một chút đó. Tất cả tình cảnh vừa rồi đều được sức hổ nhìn thấy. Lúc này Vương Lâm ở trong lòng của gã đã rất có phân lượng. Gã là thiếu tộc trưởng cử ma tộc, đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù mà chỉ muốn kết giao hào kiệt. Trên đường đi tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí lại kiên định, tu vi cũng kinh người. Tất cả những điều này làm cho sức hổ một lòng muốn kết giao. Vương Lâm mỉm cười, nói. Không sao đâu, Chu Dực tiền bối từng truyền âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn thôi. Bằng không thì vừa rồi ta đã dùng bảo tháp diệt nguyên hồn của hắn rồi thu lấy đệ tứ hồn, để cho hắn chạy không thoát khỏi số mệnh rồi. Vương Lâm nói ra cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không chút dao động. Hắn biết Tôn Thái mặc dù đã đi xa nhưng mà thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò. Sức hổ ngẩn ra cũng không hỏi nhiều, mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển tinh la bàn biến mất trong hư vô. Hai người biến mất không bao lâu, Tôn Thái đã xuất hiện. Ánh mắt của ông ta thâm trầm, nhìn chằm chằm về phương hướng Vương Lâm biến mất, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn. Theo như lời nói của tiểu bối này, tuy không phải là sự thật hoàn toàn, nhưng mà chắc chắn có 8 phần là thiệt rồi. Bằng không lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của hắn, nếu mà không có chỗ dựa dẫm thì đối mặt với ta sẽ không thể ung dung như vậy được. Hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta, thì ra Chu Vật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn, rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Tôn Thái trầm mặc một lúc lâu rồi cơ thể mới khẽ động bay về phía trước. Cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân chứ, tiểu bối này chứ không được, bắt không được, thật là phiền phức mà. Nếu ta bức bách làm hắn nổi nóng mặc kệ lời của Chu Vật, tiêu diệt nguyên thần của ta, tuy ta còn tồn tại tứ hồn, nhưng mà tứ hồn này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi nguyên thần bị diệt, không nói đến chuyện tu vi ta hạ xuống, tuổi thọ cũng sẽ sụt giảm nữa. Ông ta thở dài, bụng đầy tức giận. Vương Lâm và Sức Hổ ở trên tinh la bàn, tốc độ cực nhanh. Sau mấy canh giờ, vết nứt trên la bàn càng ngày càng nhiều, dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cuối cùng tinh la bàn mới dừng lại trong hư vô, không thể đi thêm được nữa. Vương Lâm vẫn ung dung, một chữ cũng không nói. Thằng huynh à, tinh la bàn đã không thể sử dụng được nữa rồi, chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi mà thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức nguy hiểm. Sức hổ từ trên tinh la bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở. Vương Lâm nhìn thoáng qua tinh la bàn, nói. Sức hổ huynh à, tinh la bàn này huynh chỉ mang theo có một cái thôi hả? Thằng huynh à, tinh la bàn là bảo vật mà, trên chu thước tinh cũng không có nhiều đâu, mà cự ma tộc ta cũng chỉ còn một cái này mà thôi. Rất nhiều năm trước đã dùng để di chuyển đến chu thước tinh, bây giờ đáng tiếc lại bị hỏng trong tay của ta. Khi trở về tộc, sợ là ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi. Sức hổ cười khổ, nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, cười, nói. Sức hổ huynh, Ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng cũng đã từng trải qua hoạn nạn. Tàng mổ không lừa huynh đâu, ta có thể sửa được tinh la bàn này. Sức Hổ ngẩng người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Gã đang khổ sở vì không có la bàn, không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng, thì không biết năm nào tháng nào mới có thể rời khỏi chốn hư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt quỷ dị, nếu có chút sơ suất sẽ gặp phải một số sinh vật rất khó chống đỡ. Tần huynh à, nếu có thể sửa chữa được tinh la bàn, hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi chốn hư vô này rồi. Sức Hổ không hỏi Tần Ngưu vì sao có thể sửa được tinh la bàn cực kỳ hiếm này. Gã biết mỗi người đều có bí mật riêng, nếu họ không muốn nói mà hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vương Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sức Hổ. Sức Hổ lập tức hiểu rõ, chân thành nói: Tần huynh à, chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công đâu. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói đi, đừng ngại. Vương Lâm lắc đầu, nói: Sửa chữa tinh la bàn cần rất nhiều vật trân quý, hơn nữa một khi tế luyện cũng hao rất nhiều linh lực, cho nên nếu tu sửa thành công, tinh la bàn sẽ trở thành vật của ta, mong sức huynh thứ lỗi cho. Vẻ mặt Sức Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống. Tinh la bàn là bảo vật quan trọng trong tộc của gã, tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu mà tặng cho người ta, khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Nếu Sức Hổ huynh cảm thấy khó xử, tại hạ cũng sẽ sửa chữa cho huynh, xem như chị giao tình bằng hữu của ta với Sức Hổ huynh. Vương Lâm cười ôn hòa, nói. Sức Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm cười ha hả rồi nói: Tần huynh à, nói thật hả? Hoàn toàn là sự thật, chỉ có điều tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng, sau này khi tại hạ đến mượn thì đừng có từ chối đó. Vương Lâm cười nói. Sức Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả, nhưng rất nhanh gã cười lên khanh khách, không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau. Nếu Tặng Ngưu muốn cưỡng ép hoặc trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng lấy được la bàn từ trong tay của gã, mặc dù gã đưa la bàn cho Vương Lâm, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất chân thành, quả thực cũng coi như một người bằng hữu của Sức Hổ rồi. Hơn nữa tu vi Vương Lâm hiển lộ ra lại mạnh kinh người, thậm chí còn có được vấn đỉnh chi tinh của Chu Dực. Trong mắt của Sức Hổ thì những người trong cùng thế hệ, thì Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt tới vấn đỉnh. Bây giờ cùng với hắn kết giao, thì sau này đối với việc tộc của Sức Hổ có thể có sự giúp đỡ. Nghĩ như vậy, gã cảm khái, nói: Tằng huynh, huynh đã coi Sức Hổ ta là bằng hữu rồi, ta sao lại hẹp hòi được chứ? Tin là bạn này, nếu như sau này muốn mượn, với tính tình của những lão gia hỏa trong tộc của ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh vậy. Vương Lâm cười khẽ, ôm quyền, nói: Đa tạ. Sức Hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra tinh la bàn ở trên tay. Sau đó gã xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười, nói: Tần huynh à, tinh la bàn này thuộc về huynh rồi đó. Vương Lâm nói: Vậy bây giờ còn phải chờ Sức Hổ huynh hộ pháp cho ta, bây giờ tại hạ sẽ tế luyện đây. Huynh muốn ta hộ pháp hả? Hai mắt Sức Hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu, gã mới gật đầu, nói: Tần huynh, Sức Hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu, huynh cứ yên tâm đi. Vương Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra kim tử thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng kim tử thạch. Nét mặt của hắn rất thản nhiên, từ trên mi tâm bay ra rất nhiều du hồn. Đám du hồn đó, người ngoài không thể nhìn thấy được, nếu mà Sức Hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị du hồn bay ra ngăn cản. Hơn 400 năm giết chóc, Vương Lâm căn bản không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Một lúc lâu sau, chất lỏng kim tử dần dần động lại thành giọt nước trước mặt của Vương Lâm, phát ra những tia sáng của hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất đẹp. Nếu không có tinh la bàn, bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái tinh la bàn này tuy hỗng nặng, nhưng so với việc chế tạo cái mới thì dễ hơn rất nhiều. Tay phải Vương Lâm điểm lên trên chất lỏng, rồi để nó hòa vào tinh la bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ứng, lấy phương pháp trong ký ức của cổ thần bắt đầu tế luyện. Những ký hiệu được vẽ lên trên la bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian, càng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên, cuối cùng chúng lấp lóe với mức độ rất nhanh. Vẻ mặt Sức Hổ vẫn một mực ngưng trọng, thần thức của gã tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức gã không dám tỏa ra quá xa, dù sao thì ở trong hư vô có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa sẽ giống như một ngọn đèn trong bóng tối vậy, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm. Tất cả những thủ quyết và ấn pháp của Vương Lâm, Sức Hổ cũng không nhìn, thần thức của gã tự động đảo qua trong chu vi 20 trượng quanh người của Vương Lâm. Tằng Ngưu là một người có trí tuệ như vậy mà lại tin tưởng ta, sức khổ ta đổi trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta như vậy được chứ? Hơn nữa vấn đỉnh chi tinh là của Chu Dực tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế nữa. Cho dù ta có đoạt được, sau này cũng có phiền toái lớn nữa. Gia tộc Tằng thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc của mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả những pháp bảo quan trọng của bộ tộc, cũng chỉ nắm chắc năm thành thắng được người này mà thôi. Như vậy không ra tay thì hay hơn. Lúc này Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời. Không ngờ cái tên tiểu bối này lại sửa được tinh la bàn hả? Việc này tuyệt đối không đơn giản à. Nếu mà ta xuất thủ bây giờ, nắm chắc 70% có thể giam cầm hắn trước khi hắn phát động ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay rồi, nếu như không nắm chắc 10%, để xuất hiện rủi ro thì trở thành lợi bất cập hại nữa. Khó xử mà, quá khó xử mà. Phong ấn nô bộc này cũng quả là bá đạo, chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta, thực sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc mà. Trong mắt của ông ta hiện ra vẻ do dự, sau một hồi lâu lại thầm than một tiếng không dám mạo hiểm. Đệ Tam Hùng là linh hồn bản thể của ông ta, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể sơ suất được. Sau vài ngày, tinh la bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực rỡ ánh hào quang, tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng rồi cuối cùng tắt ngấm. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho sức hủ lập tức phát hiện, quay lại hỏi: Tặng huynh à, đã sửa xong chưa vậy? Hay, đáng tiếc là vật liệu không đủ đó, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn thôi. Tinh la bàn cũng chưa được tế luyện hoàn toàn, mà còn thiếu toái tinh thiết nữa. Không có vật liệu này, la bàn sẽ không có lực công kích. Thảo nào mà nó được gọi là tinh la bàn. Mặt khác, cái gốc bị sức mẻ cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa nữa. Tuy nói như vậy, nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại đâu. Vương Lâm thầm than, nghe thấy câu hỏi của sức hổ, Vương Lâm gật đầu, cười, nói: Rời khỏi dụng hư vô này thì không có vấn đề gì. Sức hổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước, gã đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị lơ lửng khắp bốn phía. Có khi chúng nhìn thấy gã thì quay mặt đi, nhưng đôi lúc lại tỏ ra hứng thú. Tuy cuối cùng cũng chỉ kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm, nhưng gã vẫn không bao giờ muốn gặp lại. Tay phải Vương Lâm điểm lên tinh la bàn một cái, nó lập tức mở rộng ra lớn hơn trước gấp đôi. Vương Lâm khẽ động đã khoanh chân ngồi ở chính giữa. Mắt sức hủ sáng ngời, gã hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó khoanh chân ngồi ở góc phía đông. Trong la bàn đã có thần thức của bản thân, nên sau khi Vương Lâm ngồi xuống, đột nhiên xuất hiện cảm giác hòa hợp với nhau. Hình như tinh la bàn hóa thành một phần thân thể của hắn vậy. Thần niệm của hắn vừa động, tinh la bàn cũng xoay chuyển, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tằng huynh thật là tài giỏi ngờ, tốc độ của la bàn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều á. Sức hủ truyền ra một tia thần niệm. Sức hủ huynh à, la bàn này sau khi được ta cải tạo, không cần phải điều khiển mà cứ an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi thôi, ta có thể tự lo liệu được. Vương Lâm nói. Trong hư vô giống như có một luồng ánh sáng xám lóe lên rồi biến mất. Nó lấy tốc độ cực nhanh, phóng qua những cái đám sinh vật kỳ dị. Nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm, Vương Lâm sẽ lập tức bay vòng qua để tránh né. Lúc đầu việc khống chế la bàn, Vương Lâm còn cảm thấy có chút cứng nhắc. Nhưng mà sau khi bay được một khoảng thời gian, Vương Lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục. Điều khiển la bàn giống như chính mình đang bay vậy. Tốc độ của nó, cho dù Vương Lâm có dốc toàn lực cũng không thể bằng được. Chỉ có thuấn di liên tục mới có thể so được với nó mà thôi. Vật này quả nhiên là chí bảo mà. Chỉ bằng vào tốc độ, cho dù anh biến kỳ cũng chỉ sợ khó mà đuổi theo được. Tận đáy lòng Vương Lâm cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên tiên giới, đi thì tay trắng, nhưng khi về lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn. Tinh la bàn, chiến thần xa, nếu như tính luôn bảo tháp tiên ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có một tinh nô bộc anh biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ. Lúc này, ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của tiên giới, mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của tiên giới năm xưa. Trên mặt đất, cây cỏ đông đưa, xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây, rất giống với tiên cảnh. Lúc này một người con gái tuyệt đẹp mặc bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Nàng đứng trên một con kim long, từ trên thân thể con rồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt. Nhưng trên mi tâm kim long lại có một đám sương mù màu tím, giữa đám sương lộ ra khuôn mặt bất đắc dĩ của Chu Dực. Nếu như tiên giới vẫn còn, đi đến Tẩy Tiên Trì ngâm mình thì chỉ cần nguyên thần của ngươi không bị phá hủy đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ Tẩy Tiên Trì đã biến mất rồi, nếu ngươi muốn khôi phục lại nguyên thần

Lão già áo xanh ánh mắt chợt lóe lên, không nói hai lời xoay người lại bay về phía mảnh nhỏ. Vào lúc này, ông ta đang bay giữa không trung, hai thanh kiếm ảnh phía sau lập tức hiện ra. Ở phía trước người, hư ảnh kiếm từ hai hóa bốn, bốn hóa tám, gần như trong chớp mắt, trước người ông ta liền hóa ra hơn trăm kiếm ảnh. Nhanh chóng quay lại. Hết tập 69 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.